Lục Hào, chương 95. Nghiêm Tranh Minh gõ muốn rớt đế giày, Trình Tiềm vẫn ở xa ba bước, ngập ngừng nhìn y, hình như hơi lúng cuốn, lại hơi bất đắc dĩ. Nghiêm Tranh Minh hồi nhỏ đã như thế, y chê ghế lạnh, không chịu ngồi, liền trừng vẻ mặt không vui, đứng ở đó, không nói tiếng nào, chờ đông đảo thị nữ và đạo đồng nghiền ngẫm ý mình. Dù sao, thì cả đống đạo đồng như vậy, luôn có một hai kẻ thông minh lanh lợi có thể ngộ ra, để y bớt phải dung miệng. Tiếc rằng, nơi đây chỉ có một khúc gỗ tên Trình Tiềm, không ai chịu thật xấu này. Nghiêm Tranh Minh đấu tranh tâm lý giây lát, bỗng nhiên ở trong tuyệt cảnh nghĩ thông suốt, y liều nghĩ. Y đã dám ở trong thạch giới tử nói như vậy, ta không biết xấu hổ một chút thì có làm sao. Thế là Nghiêm Tranh Minh ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong bình ngọc. Rượu làm kẻ hèn nhát thêm can đảm. Y xoay đầu thuyền, vẻ mặt đoan chính trấn định, đi qua trước mặt Trình Tiềm, cừu chiếm thước sau, trực tiếp xuyên qua viện của Thanh An cư, trắng trợn tuyên bố: hôm nay ta không đi nữa. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Trình Tiềm còn chưa kịp phản ứng. Hả? Nghiêm Tranh Minh nhìn quét y một cái, hỏi: sao, ngươi có ý kiến à? Trình Tiềm không hề có ý kiến, chỉ có ý đồ. Nghiêm Tranh Minh không khách sáo, sai: kêu tiểu đạo đồng của ngươi chuẩn bị nước cho ta tắm rửa. Trình Tiềm đứng được ra một lát, không lưu ý, nghĩ vớ vẩn, tim đập như điên, hoảng hốt quay người ra ngoài. Hậu viện Thanh An cư có một cái ao nhỏ nước chảy, trong suốt thấy đáy, vào miệng ngọt lành, đáy dòng suối nhỏ thượng du có phù chú tinh lọc, nước múc lên có thể uống ngay. Trình Tiềm không quấy rầy đàng hoàng, cũng không mượn tay người khác, tự mình làm, hơi mới lạ mà vẽ một vòng phù chú đun nước nóng trong ao. Chẳng qua giây lát, dưới ao vân sơn vũ nhiễu, thoáng như tiên cảnh. Trình Tiềm ngồi xổm bên ao, tự mình thử độ ấm, bận rộn một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy mình như nuôi một con mèo khó chiều. Tuy phiền toái muốn chết, nhưng y vẫn vui vẻ hầu hạ. Y đang tính đứng dậy, Nghiêm Tranh Minh chẳng biết từ khi nào đã không một tiếng động đứng ngay đằng sau. Nghiêm Tranh Minh mượn tí xíu men say không đáng kể, lấy hết dũng khí bế ngang Trình Tiềm lên trước khi kịp hoàn toàn đứng dậy. Kỳ thực lòng bàn tay y toàn là mồ hôi, y tỉnh bơ chùi hết lên đai lưng Trình Tiềm, đồng thời kéo dài giọng nói uể oải, đánh sưng má, giả làm người béo mà ra vẻ chẳng để ý tẹo nào, nói: chỗ ngươi không tệ, không đến tắm cùng nhau sao? Trình Tiềm im lặng một lát, không nhịn được buộc miệng thốt ra: đại sư huynh, huynh run cái gì vậy? Bờ ao tiên khí vấn vít, hai người nhất thời chẳng ai nói gì. Trình Tiềm nhận thấy hình như mình nhất thời mau miệng nói sai, vội vàng muốn bổ cứu: không phải, là... Một câu chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên lực mạnh đánh tới. Đại sư huynh ngượng quá hóa giận, trực tiếp ôm y nhảy xuống ao. Dòng nước quá ấm áp, nhanh chóng ngâm ướt sũng quần áo, bao lấy toàn thân. Trình Tiềm run một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Tranh Minh đã đè y bên cạnh ao, hai mắt sáng rực nhìn y lom lom. Nghiêm Tranh Minh một tay nâng mặt Trình Tiềm lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt dính nước, trong đầu trống rỗng chốc lát, nước ấm hấp hơi làm men say bốc lên. Đến bước này rồi, y quyết định bất cứ giá nào, chẳng rằng chẳng nói mà hôn người ta. Nước nóng, lòng bàn tay đại sư huynh càng nóng hơn. Trình Tiềm tức khắc thở không ra hơi, không tự chủ được dễ nhẹ vài cái. Kết quả là chỉ chút động tĩnh này, Nghiêm Tranh Minh lập tức buông y ra, hơi cẩn thận mà lùi bước. Trình Tiềm không tỉnh táo hơn bao nhiêu, như một con cá bị ném lên mặt nước, há miệng thở hổn hển, ngực râm ran đau. Đổi lại ánh mắt lo lắng bất an của Nghiêm Tranh Minh, hàm chứa khát khao không nói lên lời, lại không dám vượt giới hạn một bước. Trình Tiềm vắt hết óc một lúc lâu, hơi gượng gạo mà hỏi nhỏ: sư huynh, huynh muốn song tu với đệ à? Nghiêm Tranh Minh không đáp được gì. Cảm giác giờ này khắc này mình nên quay đầu chạy ra ngoài khóc một trận thì hợp với tình hình hơn. Nghiêm Tranh Minh nói: người hiểu quá ha, còn biết song tu là gì? Y dở khóc dở cười gầm lên: song tu cái rắm, ta chính là thích ngươi, muốn thân cận với ngươi, không được hả? Nghiêm Tranh Minh rống xong lại căng thẳng nhìn y, thò đầu cắn nhẹ khóe môi y, lập tức lui ngay, hỏi: ngươi có hối hận không? Hai chữ thân cận hoàng mỹ gợi lên màn Trình Tiềm mở mắt nhìn thấy trong Chiêu Dương Thành. Đối với việc này y không có ấn tượng gì tốt, lúc này đại khái nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy không chịu nổi. Chút không chịu nổi này lại nhiên lên ý nghĩ ngoài quy củ trong lòng y. Như hồi thiếu niên đi sơn huyệt ngang qua Tâm Ma Cốc, lúc từ trên cao nhìn xuống, y rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm không nói nên lời mà vẫn không tự chủ được thò đầu xuống. Trinh Tim nói, dài giọng. Y ôm chút hưng phấn, khởi nguồn từ cấm kỵ, theo ấn tượng cưỡi ngựa xem hoa của mình, xé quần áo ướt sũng của Nghiêm Tranh Minh không đúng cách. Xé xong, lại hơi mù mờ, không biết nên hạ miệng từ đâu. Thế là Trinh Tim khựng động tác, vắt hết óc nhớ lại xem người khác làm như thế nào. Y đột nhiên hơi hối hận vì lúc ấy mình không xem kỹ. Bình sinh, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là đến lúc con dùng mới hận ít sách. Cho đến khi y bị đại sư huynh không giải thích gì đè lên bờ ao. Nghiêm Tranh Minh kiềm nén thời gian quá dài, nhìn lâu lắm rồi đã không còn một khách khí với y nữa. Từ đây có người bắt đầu tự coi mình là chủ nhân Thanh An Cư. Ngày đầu tiên Nghiêm Tranh Minh ở lại Thanh An Cư, Trình Tìm hiếm khi ngủ dậy hơi muộn, mở mắt nhìn thấy y liền cảm thấy trong lòng rất ngọt. Dù rằng mình mẹ có chút khó chịu khó nói ra, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Đại sư huynh thi thoảng mới thẳng thắn bộc lộ chân tình một lần. Vì điều này, Trình Tìm cảm thấy mình thế nào cũng được. Ngày thứ ba, Nghiêm Tranh Minh ở lại Thanh An Cư. Trình Tìm bắt đầu không thể nhịn nổi. Nghiêm Tranh Minh hành Thanh An Cư của y đến không thể thanh, cũng chẳng an. Hơn nữa, cực kỳ dính người. Nghiêm trưởng môn dính người rất có nghề. Y không phải là dính bình thường. Mỗi lần chỉ ám chỉ chút xíu, yêu cầu người khác sau khi nhận được lập tức dính lại, để y ra vẻ đại gia. Ai bảo ta là sư huynh ngươi chứ, phải dỗ ngươi thôi. Lỡ như Trình Tìm không phản ứng lại, hoặc thỉnh thoảng mặc kệ y, thì phải chuẩn bị sẵn sàng liên tục bị kiếm chuyện cả ngày. Có câu, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Nghiêm trưởng môn ở lì Thanh An Cư nửa tháng, Trình Tìm đã không nhịn được nữa, sắp phát điên rồi. Nhớ năm ấy, y tha rằng diễn bích cạnh băng đàm, cũng không muốn tán dốc với Niên Minh Minh đến làm khách. Đủ thấy, trừ ý chí kiên định ra, thì bản thân y cũng thích yên tĩnh. Nghiêm trưởng môn làm trò 5 lần 7 lượt, bị y cố ý phớt lờ, rốt cuộc nổi giận. Không phải ngươi nói tuyệt không phụ lòng sao? Mới vài ngày đã chán, quả nhiên từ nhỏ đã là bạch nhãn lan. Trình Tìm rất đau đầu mà nói, đại sư huynh, huynh cho đệ sống thêm vài năm đi. Nghiêm trưởng môn tức quá, chạy vào rừng trúc nhỏ luyện kiếm, hại biển trúc của Thanh An Cư trọc lóc đầu. Vốn định đi luôn, kết quả là không bỏ được, chàng vạn y là đội một cơn mưa nhỏ, nổi giận đùng đùng chạy về. Chờ Trình Tìm xuống núi thăm Hàn Uyên, trở lại từ phản tỉnh. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt mùa mưa vùng Phù Giao Sơn đã tới. Từ sáng đến tối tí tách không ngừng. Hôm đó Trình Tìm đang định xuống núi thì bị Nghiêm Tranh Minh gọi lại, mang cái này đi cho hắn. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Tranh Minh nhắc đến Hàn Uyên, ném ra một hạt châu nhỏ bằng đậu tằm. Trình Tìm đưa tay đón, cảm giác vật này chạm vào lạnh ngắt, hơi ẩm của nước mưa tí tách trên người y tức khắc tan đi. Nghiêm Tranh Minh nói, tỷ thủy châu năm xưa từ Tây Hành Cung lọt ra, ta kiếm được mấy viên. Ước hẹn 15 đường chẩn lập sắp đến rồi, đừng để hắn ước như chuột lột, mất mặt lắm. Rõ ràng trong lòng lo nghĩ, lại luôn ra vẻ thích chết thì tùy, cũng được lắm. Trình Tìm xuống núi còn chưa gặp Hàn Uyên thì đã đụng phải đường chẩn ở gần chân Thái Âm Sơn trước. Vẫn là vị khách rất ít phiền, ngoại trừ ngày đầu tiên vừa đến Phù Giao Sơn được Lý Quân tự mình dẫn đi dạo trên núi một phen, hắn cơ bản đều ru rú trong nhà, rất ít rời khỏi sân của khách phòng. Đường chẩn tay cầm ô, không hề lãng phí chân nguyên che mưa, ống tay áo hơi ướt, hắn cũng chẳng để ý, ở dưới mưa thong thả đi tới. Trình Tìm để xương nhẫn rơi xuống đất, chào hỏi, Đường huynh. Đường chẩn hỏi, đến chỗ Thập Phương Trận à, đi cùng đi. Hai người chẳng ai nhiều lời, không ngự kiếm, chậm rãi đi trên con đường nhỏ bị gột sạch sẽ trên núi. Bên tai tiếng mưa gió bé bé, giống như hết thảy đều chậm lại. Trình Tìm nói, có Đường huynh làm bạn, ta cảm thấy mọi sự đều không gấp gáp nữa. Đường chẩn nói, phạm nhân cả đời tầm thường là bị công danh lợi lộc đuổi đi, tu sĩ tuy có thời gian gấp trăm ngàn lần, phía sau vẫn bị tu vi và cảnh giới đuổi theo, đều ngược dòng mà đi trong thiên địa, hơi lười biếng một khắc là sẽ lại cách đại đạo xa một bước, cho nên không dám không gấp. Ta là một cái xác biết đi, không có gì để cầu, đương nhiên cũng nhàn nhã hơn người khác. Lời này khiến trong lòng Trình Tìm thoáng qua một chút nghi hoặc, y thầm nghĩ, cái gì cũng không cầu, vậy người bồn bà đến đây làm gì? Xong, mỗi nghi hoặc này chỉ lướt qua, Trình Tìm không nhiều bằng hữu, có một tính là một, y không muốn nghi ngờ bằng hữu, liền không để ý mà tiếp lời. Ta trái lại cảm thấy, thỉnh thoảng đi thông thả vài bước để thư giãn, chứ nếu mỗi ngày đều nhàn nhã, chẳng phải là sống như con rùa già, thế thì chán lắm. Đường chẩn cười cười, nói sang chuyện khác. Ước hẹn 15 sắp tới rồi, không biết trưởng môn sư huynh nhà ngươi nghĩ thế nào? Trận này, ma long cúi đầu, thiên diễn ngã xuống, Tử Thảnh Suy Vi, Mục Lam Sơn, tên anh tổn thất quá nữa, tiểu môn tiểu phái khác không đáng nhắc đến. Phù Giao Sơn không chừng sẽ là tầng thế lực một phương, giữa các đại môn phái sẽ có thứ tự mới, các ngươi cũng phải sớm có tính toán đi. Trình Tiềm cười nói, trưởng môn sư huynh chúng ta không có giả tâm hiệu lệnh thiên hạ để tứ phương chúc mừng, y chỉ muốn người ta bớt đến phiền y, vốn đã lười ra ngoài phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, giờ trở về chỉ sợ y sẽ còn tệ hơn. Đường Chẩn nói, Nghiêm huynh vô luận là làm trưởng môn hay là làm kiếm tu đều khá có phong cách riêng, trái tim thuận theo tự nhiên này trái lại khá hợp với chân ý đại đạo, thêm nữa tư chất trác tuyệt, có lẽ tương lai thật sự có thể vấn đỉnh trường sinh. Phù Giao phái bắt đầu từ khi lập phái chưa từng hà cầu trường sinh, thủy chung tự ở nhân đạo, tài năng tuyệt đỉnh như Đồng Như cũng đặt truyền thừa môn phái trước tu hành cá nhân. Xong, Đường Chẩn dù gì cũng là người ngoài, Trình Tìm không nhiều lời, chỉ nói, nhờ Đường huynh cát ngôn. Đường Chẩn nói, nhưng nếu nói trường sinh, người mới là thật sự được trời ưu ái. Trình Tìm hỏi, sao huynh lại nói thế? Đường Chẩn nói, tu hành và luyện khí có đôi khi là một chuyện, Tam Vương gia kia luyện mình thành hóa cốt trận, kỳ thực cũng có đạo lý của hắn. Tu sĩ tu hành là tranh mệnh với trời, tu vi đình trệ, thanh khí mới không thể quay vòng vào chân nguyên, thọ số cũng liền đến. Người lại khác, tụ linh ngọc trời sinh có thể hấp thụ tinh hoa đất trời. Trình Tìm không mấy để ý mà nói, ngọc và người giống nhau đều không thể đồng hữu với thiên địa, đến bước nguyên thần này khác đường chung đích, ta cảm thấy không có gì bất đồng cả. Đường Chẩn nhàn nhạt nói, vẫn có chứ, ngươi luyện tụ linh ngọc thành nhục thể, trải qua thiên kiếp đã xem như nửa tiên thể. Nếu ngươi chịu thanh tu trong băng đàm minh minh cốc, có băng đàm không ngừng cung cấp chân nguyên chung nguồn với thân xác, tu vi ngươi sẽ vĩnh viễn không đình trệ, không nhất định phi thăng cũng có thể trường sinh. Ngươi đừng hiểu lầm ta đang khuyên gì ngươi, chỉ là có sự thật như thế thôi. Đường Chẩn người nói không biết hổ tâm hay vô tâm, dù sao Trình Tìm người nghe này coi thành gió thoảng qua tai, chỉ cười nói, ta chỉ mượn tụ linh ngọc dung thân mà thôi, làm người đen tốt, ta không định biến thành một khối ngọc thật đâu. Đường Chẩn nhìn y một cái thật sâu, không nói gì, chỉ phụ họa. Chính thế. Trình Tiêm nói, nhắc đến linh vật, Đường huynh kiến thức rộng rãi, không biết từng nghe về Thính Càn Khôn chưa? Đường Chẩn thần sắc hơi thay đổi, hỏi ngược lại, sao người biết Thính Càn Khôn là một linh vật, mà không phải là người nào hoặc công pháp gì? Trình Tiêm thản nhiên cười nói, cảm giác giống, sao thế? Đường Chẩn nói, à, đó là truyền thuyết viễn cổ. Có người nói, cảm Thính Càn Khôn là có thể nghe thấy âm thanh thượng giới. Thật giả thì chẳng ai hay. Lập tức, hắn đổi chủ đề, bỏ qua đề tài này, nói, hẹn chân nhân, tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ tội chết miễn được, tội sống khó thoát. Ngày 15, ta sẽ tận lực chu toàn, cho dù là tù cấm trấn áp, cũng cố gắng để có thể áp hắn trên Phù Giáo Sơn. Trình Tìm đành phải thở dài, nói, vậy thì đa tạ. Đáng tiếc, thiết tưởng là tốt, nhưng không nhất định có thể thực hiện. Ngày 15, khi chúng nhân Phù Giao phái đến Thái Âm Sơn, nơi đây đã có không ít môn phái. Lần này người tới, quỷ tinh bất quý đa, các phái lũ lượt trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ phái một hai đại biểu đến tỏ thái độ. Các đại môn phái ngồi rải rác, phân biệt rõ ràng, chừa lại vị trí ở giữa. Trình Tìm nhìn Đường Chẩn một cái, Đường Chẩn gật đầu, nói, không sai, đó là để cho quý phái. Nghiêm Tranh Minh nghĩ bụng, họ để lại rồi thì ta sẽ phải đi kề thay trâu mà ngồi phía trước sau. Y không nói hai lời, vòng qua đám đông, điệu bộ như cũ, chẳng mảy may nể mặt người ta, tìm một góc không cùng một dục với mọi người, lệnh cho Niên Đại Đại ném thạch giới tử ra, cách một phương tiểu thiên địa, không còn ai ra gì mà đi vào. Đường Chẩn lắc đầu, kêu Lục Lan đi lên đại thập phương trận. Cuộc họp này xét cho cùng là hắn triệu tập, hắn không thể đứng ngoài như Phù Giao phái. Thạch giới tử ở ngoài đám người hiện ra vài phần trác tuyệt của di thế độc lập. Lục Lan không khỏi ôm vài phần ngưỡng mộ, nói với Đường Chẩn, chỉ mong một ngày kia ta cũng có thể trở thành người như Nghiêm trưởng môn. Đường Chẩn kiên nhẫn nghiêng đầu, vừa đi vừa nghe gã nói. Lục Lan tiếp tục, ta nghe đạo đồng trên Phù Giao Sơn nói, Nghiêm trưởng môn thời thiếu niên chính là thế này, chỉ muốn ở trên Phù Giao Sơn trồng hoa trêu chim, sau đó cơ duyên xảo hợp xuống núi trăm năm, chịu bao khổ cực còn thành một đại năng, nhưng trở về nơi ban đầu vẫn không thay đổi ước nguyện xưa kia, chẳng mảy may bị thế đạo dao động. Bất kể ước nguyện ban sơ của y có phải rất kém cỏi hay không, ta đều rất bội phục. Đường Chẩn nghe xong, mặt không biểu cảm gật đầu, nói, quả thật hiếm thấy. Xong lập tức hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững đảo qua tu sĩ khắp nơi, trong lời nói có vài phần lạnh lẽo. Đáng tiếc không bị thế đạo dao động, thế đạo cũng chưa chắc có thể dùng y. Loại người này thông thường đều không có kết cục gì tốt. Hắn dứt lời, không đợi Lục Lan đáp lại, đã vung tay áo đi lên tàn chỉ thập phương trận. Đường Chẩn đơn giản nói về câu hình thức, liền đi thẳng vào chủ đề. Đường mổ không dám tự tiện làm chủ, làm phiền chư vị hôm nay thương thảo một kế hoạch. Cá nhân ta cảm thấy oan oan tương báo chưa hẳn là tốt, hơn nữa chết cũng chưa chắc có thể chuộc tội, chư vị nói sao? Hắn vừa dứt lời, một vị trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang liền dẫn đầu mở miệng. Yểm Hành Nhân cửu thánh chết trong thập phương trận, Ma Long lại bị giam ở đây, hiện giờ ma tu lớn nhỏ không ai quản, huyết thể trói buộc cửu thánh và Ma Long không trói được đám ma đầu vô pháp vô thiên kia, chúng không bị ai ước thúc, đều tự tác loạn, ngược lại càng chứng khí mù mịt, ta thấy không bằng. Hàn Uyên không phối hợp chút nào, chẳng mảy may cảm kích, mở miệng ngắt lời. Bản thân Yểm Hành Nhân đã không ước thúc thủ hạ, muốn trách cũng trách chính các ngươi vô năng, quản không tốt địa bàn của mình, đừng hy vọng ta đi chiều an cho các ngươi. Vị trưởng lão này không quen Hàn Uyên, chẳng qua được nhờ vả nói giúp vài câu, lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ không biết tốt xấu như thế, nhất thời á khẩu. Bên cạnh một người lạnh giọng nói, chính ma đầu này cũng đã nói như vậy rồi, mọi người còn trông chờ gì, không bằng giết hắn cho gọn. Mở miệng là Biển Hút, Huyền Vũ Đường chủ, thân phận địa vị như Biển Hút vốn không nên tự mình đến can dự. Xong, thù giết con bất cộng đái thiên. Biển Tiểu Huy chết chưa quá một năm, Biển Hút đã bạc trắng râu tóc, ẩn ẩn hiện ra vài phần suy kiệt khi thọ số sắp tận. Đây cũng là một thánh nhân, rơi xuống tình trạng này thật sự khiến người ta sụp sùi. Hàn Uyên không khoan nhượng mà nói, không phải sao, để phế vật với ma đầu chết sạch hết rồi, trên đời chỉ còn những kẻ một bụng kinh luân, một lòng hướng đạo các vị sẽ tốt hơn. Trong Thạch Giới Tự, Nghiêm Trinh Minh hỏi Lý Quân, người có thể khiến tên khốn nạn đó câm miệng không? Lý Quân câu mày. Biển Hút hơi khó. Nghiêm Trinh Minh nói, ta nói là Hàn Uyên. Lý Quân đáp, có thể. Hắn quay đầu bảo Trình Tìm, đối diện Hàn Uyên có cây ngô đồng to, để nhìn thấy không? Tiểu Tìm, để với tiểu sư muội đi một chuyến, hắn nhất định sẽ câm miệng. Giây lát sau, Thủy Khanh hóa thành đại điểu, chở Trình Tìm bay ra Thạch Giới Tử, đậu dưới tàn cây ngô đồng đối diện thập phương đài, vị trí có thể đối mặt với Hàn Uyên. Bộ lông đỏ rực của đồng hạt rủ xuống, hết sức nổi bật. Hàn Uyên vốn đang nói ẩu nói tả trên thập phương đài, vừa thấy hai người họ thì nháy mắt liền bị bịt miệng, ngoan ngoãn không lên tiếng. Lý Quân đắc ý nói, tiểu sư đệ mệnh đồ gặp ghềnh, có thể nói là một bụng huyết lệ, nhưng tính ra thì kỳ thực vẫn là cái chết của tiểu tiềm năm đó đã kích lớn nhất cho hắn. Huynh có phát hiện ra không, tâm ma của hắn mỗi lần đụng tiểu tiềm đều yếu đi. Còn có tiểu sư muội hồi nhỏ tốt với hắn nhất, ngày ấy hắn ma tính đại phát, đòi rút yêu cốt muội ấy, vẫn hơi áy náy, thấy muội ấy tự nhiên sẽ khắc chế tâm ma. Lý Huân lắc lư đầu một phen, cảm thấy mình thật là quá dở hốt thuốc đúng bệnh. Nghiêm Trinh Minh tức giận dùng quạt đập hắn một phát, gằn từ kẽ răng ra mấy chữ, không phát hiện câm miệng. Lý Huân im lặng, cảm thấy hình như mình vô tình đánh đổ vải giấm của ai rồi. Biển Hút dù sao cũng có địa vị bối phận, không tiện quá mất phong độ, ở phương diện cãi nhau này chỉ cần Hàn Uyên im lặng, lão cũng một tay khó vỗ thành tiếng. Không bao lâu liền ngừng công kích, chỉ ném ra một câu, thử cho lão hủ tu hành không đến nơi đến chốn, đối với thù giết con khó có thể xóa bỏ, Huyền Vũ Đường ta bất cộng đái thiên với kẻ này, không giết hắn không thể. Lời này vừa ra, nhất thời gọi về thù hận của mọi người đối với Hàn Uyên, tất cả lập tức đua nhau nói. Lúc này bỗng có một giọng nói từ xa truyền đến, Ma Long tội lỗi rành rành, thiên hạ đều biết, nếu chúng ta đều không oán không thù với hắn, cũng chẳng cần hưng sư động chúng tụ tập ở đây, vậy nên những thù hận này không cần nhắc tới nữa. Ta thấy Đường chân nhân nói khá có lý, chết rồi xong hết mọi chuyện có ý nghĩa gì, không bằng để hắn sống tiếp chuộc tội. Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên dẫn mấy đệ tử từ đằng xa đi tới, thân hình thoáng cái đã đến trước mặt. Người nọ phong độ phiên phiên, rất có khí độ nho nhã. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang vừa nói chuyện lập tức ra đón. Trang chủ. Lại là trang chủ của Bạch Hổ Sơn Trang. Trang chủ này gật đầu, khép cổ tay áo lại, chắp tay chào Biển Hút. Biển huynh, đã lâu không gặp. Trình Tìm trên ngọn cây cau mày ngắm người mới tới một lát, đột nhiên trợn tròn mắt. Lão này không phải lão điên Kỷ Thiên Lý trên tỏa thiên đài sao? Sao lão đột nhiên đàng hoàng quá vậy? Chương 96. Biển hút lý thế cố nhân thoạt tiên sửng sốt, xong lập tức tâm tình lại ít nhiều phức tạp. Bản thân ông ta râu tóc bạc trắng, Cố Hộ trước mặt lại vẫn tráng niên, hai bên so sánh cao thấp thấy rõ. Làm tu sĩ có sinh mệnh gấp mấy lần phàm nhân, thanh xuân và hồng nhan bất lão như là được trời ưu ái, nhưng cũng có một mặt tàn khốc. Họ có thể lộ cái xấu, lộ cái hại, lộ cái nghèo, độc không thể lộ cái già. Bởi vì già không phải quy luật tự nhiên, mà là một câu phán quyết, cả đời vô duyên với đại đạo. Biển hút không chịu thừa nhận mình ghen tị, chỉ cảm thấy trong lòng có chút không vui. Ông ta rốt cuộc không hé môi một tiếng, thản nhiên gật đầu chào Kỷ Thiên Lý. Mọi người bên dưới nhao nhao nghị luận, đồn đãi nói trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang này năm đó vì trừ ma mà bị trọng thương, nhiều năm qua vẫn bế quan tĩnh dưỡng. Việc lớn việc bé của Bạch Hổ Sơn Trang nhất loạt giao cho trưởng lão môn hạ, bản thân thì sống ngoắc ngoải. Nhưng hôm nay xem ra người này chẳng những không hề có vẻ đèn cạn dầu, ngược lại hết sức khỏe mạnh. Kỷ Thiên Lý ngẩng đầu nhìn Trình Tiềm trên ngọn cây, nở nụ cười với y, lại từ xa chào Đường Chẩn, mở lời: "Ta nói chư vị, chư vị có thù oán, mọi người hãy nghĩ xem, một đao diệt nguyên thần có gì tốt? Đầu rơi xẻo bằng cái bát, hắn chết đi xong hết mọi chuyện, không hề thống khổ, các vị cam tâm sao? Nếu ta có một cừu nhân bất cộng đái thiên, ta nhất định chỉ hận không thể cho hắn chịu nhục mỗi ngày, đồng thời khỏe mạnh mà sống lâu trăm tuổi." Vị trang chủ này vừa mở miệng, mùi gậy chọc cứt mới mẻ liền thốc vô mặt. Hàn Uyên trông như rất muốn chửi lấy chửi để, nhưng bị chọc tức đến nhất thời không nghĩ ra phải nói gì. Trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang đột nhiên hiện thân, ra ngoài dự kiến của mọi người, nghe cả Đường Chẩn nhất thời cũng không đoán ra ý đồ của ông ta chuyến này. Đường Chẩn bình tĩnh nói: "Lời trang chủ nói không phải không có lý, chẳng qua vị Hàn chân nhân này quá thần thông quảng đại, muốn nhốt hắn cần có nơi thích hợp mới được." Có người hỏi: "Đường chân nhân xem nơi nào mới là thích hợp?" Đường Chẩn từ xa chắp tay với người đặt câu hỏi, nói: "Các đại môn phái sự vụ bề bộn, chỉ sợ không lo nổi. Chư vị khác sợ rằng lòng có dư mà lực không đủ. Tháng trước khi phá hóa cốt trận, ta không biết mọi người còn có ấn tượng với tu vi kiếm pháp của Nghiêm trưởng môn hay không?" "Đương nhiên là có ấn tượng. Ấn tượng quá sâu sắc là đằng khác. Trên đời có mấy kiếm tu có thể tu ra nguyên thần, lại có mấy kiếm tu có thể đi đến kiếm thần vực." Đường Chẩn cười nói: "Như vậy theo thiện ý của ta, Phù Giao Sơn lại là lựa chọn tốt." Hắn chưa dứt câu, Kỷ Thiên Lý lập trường không rõ đột nhiên mở miệng ngắt lời: "Ta thấy không ổn." Khóe mắt Đường Chẩn hơi giật nhẹ. Kỷ Thiên Lý chắp tay tiến lên, liếc nhìn Trình Tiềm trên cây, nói: "Phù Giao phái chính là sư môn Hàn Uyên, cho dù Nghiêm trưởng môn cao nghĩa sẽ không làm việc thiên tư, các ngươi như vậy không phải cũng tương đương với hãm người ta vào tình ngay lý gian? Không ổn, cực kỳ không ổn, có phải không, Trình Tiềm tiểu hữu?" Trình Tiềm lờ mờ cảm nhận được sóng ngầm nơi đây, nhưng nhất thời chưa nhìn ra ngọn nguồn nên cũng không lên tiếng. Lúc này có người nói ngay bên tai: "Sao ngươi lại quen biết lão? Sao ngươi quen người không mấy vẻ vang như vậy?" Trình Tiềm quay đầu lại, thấy đại sư huynh kia thoạt tiên phất lờ thủ tọa mọi người chưa cho, tự mình chạy đi dựng thạch giới tự. Lúc này thạch giới tự cũng không ngồi nữa, đường đường trưởng môn một phái mà chỉ lên cây tranh làm khỉ. "Ai mới là người không vẻ vang?" Kỷ Thiên Lý kia vẻ mặt nghiêm túc, thong thả đi đến bên cạnh Đường Chẩn, nhìn Hàn Uyên một chút mà nói: "Ta trái lại có một đề nghị." Hàn Uyên cứ cảm thấy ánh mắt người này nhìn mình có nỗi tiếc hận cổ quái nào đó, nổi hết da gà lên. Kỷ Thiên Lý nói: "Ta dạo trước đi du lịch với đệ tử, gặp Thục Trung bị ma tu gây hại, dân chúng lầm than. Đám ma tu đó phần lớn tu vi kém cỏi, chắc hẳn các vị ở đây xử lý đều không khó khăn, chỉ là nhân số đông đúc hơi phiền phức. Còn có..." Kỷ Thiên Lý vung tay áo, một bóng xám từ trong tay áo bay ra, đó lại là một nữ đồng nho nhỏ, toàn thân xám đen, từ thắt lưng xuống cơ bản đã mờ nhạt không thấy rõ. Cô bé xám xịt bay giữa không trung, thần sắc đờ đẫn, oán khí và quỷ khí không nói nên lời lẫn vẩn quanh người. Nghiêm Trinh Minh lẩm bẩm: "Quỷ ảnh." Trong thập phương trận kinh hô một trận, khuôn mặt mọi sự như mây khó thoảng qua của Đường Chẩn như bị dán một bạt tai, không biết có phải cũng hồi tưởng đoạn thời gian mình làm quỷ ảnh hay không, hắn không tự chủ được lùi một bước. Kỷ Thiên Lý nói: "Không sai, lần này ta đặc biệt đến đây chính là muốn cho chư vị biết Phệ Hồn Đan biến mất trăm năm trùng hiện nhân gian rồi." Lời ấy như một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng, mọi người đương trường om sòm lên. Hơn 100 năm trước Phệ Hồn Đan hiện thế tạo sát nghiệt vô số, kẻ cầm đèn tưởng bằng, xuất thân bất tường. Nhất thời, danh tiếng trong đám ma tu không ai bằng. Một dạo có lời đồn nói hắn có khả năng vấn đỉnh Bắc Minh. Hơn nữa, nếu nói ma long tác loạn, còn có việc nên làm, có việc không nên làm, thì thủ đoạn của quỷ tu lại không giới hạn. Sóng trước vừa yên, sóng sau lại xô tới. Đại ma đầu như mũi sao lập thu, quả thật là đập cũng không hết. Trình Tiêm thấp giọng nói, để từng gặp hắn ở Minh Minh Cốc, không cẩn thận để hắn chạy mất. Chẳng lẽ hắn thật sự luyện thành Phệ Hồng Đăng? Tay Nghiêm Trân Minh ôm thắt lưng y siết chặt lại. Sao lúc ấy ngươi không nói? Trình Tiêm nói, lúc ấy bị huynh phá rối một phen, quên mất tiêu. Nghiêm Trân Minh sắc mặt giận dữ nhìn đối phương. Đáng tiếc, Trình Tiêm lẳng lặng nhìn y một chút, lửa giận ngày ấy lại tan thành mây khói. Nghiêm Trưởng Môn không làm căng nổi nữa, ánh mắt không tự chủ được dịu đi. Y không thể không ra tay, vặn mặt Trình Tiêm đi, nói, nhìn bên kia, đừng nhìn ta. Thủy Khanh bị lờ đi, tẻ ngắt nói, hai vị sư huynh, nơi này còn có một sinh vật sống đó. Nghiêm Trân Minh nhìn nàng một cái. Thủy Khanh nhận được uy hiếp, ưu thương xoay cái đầu chim đi, nói, a, không sao, sinh vật sống này bị đuôi. Kỷ Thiên Lý chờ tiếng xì xào bàn tán thấp dần, lúc này mới quay sang Hàn Uyên, nói, Hàn Uyên dẫu sao cũng hoành hành mấy năm trong yểm hành nhân, hiểu khá sâu về ma đạo, không biết lần này có bằng lòng trợ giúp chúng ta một tay không. Hàn Uyên cười khẩy nhìn lão, Đường Chẩn chợt lên tiếng, Phệ Hồng Đăng trăm năm chưa xuất thế, chỉ một quỷ ảnh cũng không nhất định là thật. Theo ý trang chủ, không phải tương đương với thảm ma long về Nam Cương sao? Trang chủ, các đại môn phái vì đuổi bắt ma long liên lụy ra rất nhiều sự tình, tổn thất nặng nề. Bây giờ ông muốn thả hổ về rừng, người khác chưa hẳn đồng ý. Hắn xuyên tạc một cách hoàn hảo lời Kỷ Thiên Lý nói, hơn nữa nghe còn rất có lý. Thủy Khanh thấp giọng nói, tiểu sư huynh, mỗi không hiểu Đường tiền bối sao giống như lúc thì muốn bảo vệ tứ sư huynh, lúc lại không muốn bảo vệ y vậy. Trình Tiêm sờ đầu nàng không lên tiếng, nhưng y với Nghiêm Tranh Minh lại đều nhận ra Đường Chẩn muốn bảo vệ Hàn Uyên, song tuyệt không đồng ý thả hắn về Nam Cương. Vì sao? Kỷ Thiên Lý cười nói, việc này đơn giản, sao Đường chân nhân lại quên bác quái bàn chú huyết thể của ngươi không phải còn đó à? Chúng ta đã có thể lập một cái, dĩ nhiên cũng có thể lập một cái khác mà. Chẳng những có thể lập cho ma long, còn có thể nhất định kêu luôn đám Nghiêm Trưởng Môn vào, mọi người cùng thương thảo điều khoản. Tháng trước Đường chân nhân lập ước hẹn 15 ở đây, Hàn Uyên vốn có thể thoát đi, lại im lặng ngồi đây một tháng chờ chư vị xử lý, chẳng lẽ còn chưa chứng minh được tác dụng của huyết thể. Đường Chẩn thu lại hết thể hỉ nộ trên mặt, trông như mọc đầu nhân. Kỷ Thiên Lý lại nói, nếu không, chẳng lẽ chư vị muốn tự mình trở mặt, đối mặt với Phệ Hồng Đăng và vạn ngàn quỷ ảnh? Chẳng lẽ muốn tự mình dọn dẹp đám ma đầu, bổn sự không nhiều mà thủ đoạn không ít đó? Biển Hút bỗng nhiên chẳng ngang một gậy, hỏi, vậy ông nói nợ máu nên trả thế nào? Ngữ khí của ông ta không chút khách khí, gần như là chất vấn không khoan nhượng, nơi đây lặng ngắt như tờ. Kỷ Thiên Lý im lặng một lúc, nhấn từng chữ, biện huynh, người chết không thể sống lại, cố chấp bất lợi cho tu hành, huynh nên cảm nhận được. Biện Hút bị lão chọc trúng chỗ đau, mặt dần giật. Hàn Uyên lại cười ha ha, nói, đền mạng cho ngươi là được. Đường Chẩn nghe vậy thu ánh mắt lại, dừng ở Hàn Uyên, chậm rãi nói, Hàn Uyên, tu sĩ cần cẩn ngôn thận hành, đôi khi lời nói ra nước đổ khó hút, ngươi phải nghĩ kỹ rồi nói. Câu vừa rồi của Hàn Uyên chưa hẳn là xuất phát từ bản tâm, có thể hắn chỉ vì thống khoái nhất thời, khiêu khích một chút theo thói quen, nhưng câu cảnh cáo này của Đường Chẩn thì không nhất định. Tâm ma Hàn Uyên bị vây bởi mấy chữ, bị người bài bố, tình thế bắt buộc, nghe không nổi khích tướng và uy hiếp nhất. Đường Chẩn hỏi như vậy, không khéo hắn thật sự có thể giơ tay lên trời thề đền mạng. Tim Trình Tiềm thịt một tiếng, y cố nhiên không muốn dùng hoài nghi để phỏng đoán dụng tâm của Đường Chẩn, trong lòng lại mơ hồ có chút khó chịu. Nghiêm Trinh Minh xịt một tiếng, nói, không sao, nhìn đi. Y còn chưa dứt lời, Hàn Uyên đã làm động tác thề, nhưng đang toan mở miệng thì thần sắc bỗng nhiên thay đổi, cả người hắn như bị đông cứng tại chỗ, há miệng mà không phát ra một tẹo âm thanh nào. Trình Tiềm ngưng chú chân nguyên vào đôi mắt, chỉ thấy quanh thân Hàn Uyên phản phất bịt một lớp màn nước bao chặt hắn trong đó. Y lập tức nhớ tới Tỷ Thủy Châu ít hôm trước đại sư huynh bảo y chuyển giao. Quả nhiên, từ khi Hàn Uyên bị vây trên tàn chỉ thập phương trận, đại sư huynh hận không thể ngày ngày đổ mưa đá đập lỗ đầu hắn, nào có lòng tốt chuẩn bị Tỷ Thủy Châu cho hắn. Nghiêm Trinh Minh thấp giọng nói, đó là Tỷ Thể Châu, để trên người một canh giờ thì 3 ngày không thể mở miệng thề. Ta sợ hắn nói lung tung. Loại đồ cổ quái lại vô dụng này, nghe là biết kiệt tác của Lý Quân. Nghiêm Trinh Minh nhíu mày, lẩm bẩm. Đường Chẩn làm sao vậy? Uống lộn thuốc à? Gián đoạn như vậy, Kỷ Thiên Lý rốt cuộc bắt được cơ hội nói về biển hút. Huyền Vũ Đường các huynh ở băng nguyên cực Bắc, cách Nam Cương 108,000 dặm. Dĩ nhiên không có gì phải lo lắng. Chỉ không biết Huyền Vũ Đường có quản sự rối ren của Trung Nguyên hay không. Khi nói chuyện, lão giơ tay chỉ quỷ ảnh nhỏ trên không trung. Quỷ ảnh bị kinh lực sở kích, phút chốc nhào về phía trước. Mấy tu sĩ gần đó cuống quýt đứng dậy né tránh. Lão thất phu Bạch Hổ Sơn Trang này không lộ diện thì thôi, lộ diện là xảo quyệt như vậy. Nhưng điều này không ai dám nói thẳng trước mặt, đó là một trong tứ thánh mà. Kỷ Thiên Lý đỉnh đạt nói, ta nói huyết thệ như sau. Thứ nhất, việc tập nã ma tu làm loạn Trung Nguyên và phệ Hồng Đăng, Ma Long phải dốc hết khả năng, nếu không tất bị phản phệ gấp 10. Thứ hai, sau khi bắt được phệ Hồng Đăng, Ma Long cần tự cấm ở Nam Cương, suốt đời canh giữ lối vào, không được rời khỏi Nam Cương nửa bước, nếu không ắt gặp phản phệ gấp 10. Thứ ba, Ma Long đã bị hình phạt thì cần chịu hình phạt quất roi mỗi ngày trong suốt 500 năm, không thể gián đoạn, trừ phi thân tử, thọ chung, nếu không ắt gặp phản phệ gấp 10. Thứ tư, Ma Long ngày sau không được làm sát kẻ vô tội, không được luyện chế ma khí, không được thu đồ, không được thủ nghiệp, nếu không ắt bị thiên lôi đánh, không được chết yên. Nói xong, lão vẫy tay một cái, bác quái bàn từng chứng kiến một lần huyết thệ trực tiếp bay vào tay. Kỷ Thiên Lý mỉm cười nhìn thoáng qua xung quanh, nói, huyết thệ là ta đưa ra, Ma Long sư tòng phụ giao phái, còn cần mời Nghiêm trưởng môn đại biểu cho môn phái nhập lời thề cùng ta. Nếu ngày sau ai thiền vị Ma Long thì khiến môn phái suy vi khó cứu, huyết mạch đoạn tuyệt. Chắc hẳn chư vị đều không có ý kiến nhỉ? Mọi người có ý kiến cũng chẳng dám nói, bị một chúa phản phệ gấp 10 và thiên lôi đánh chặn lại. Kỷ Thiên Lý dẫn đầu, nặng một giọt máu từ ngón tay, ngắm thẳng vào khay, sau đó giơ tay nâng lên, khay bề thẳng về phía cây ngô đồng. Mọi người nhất thời nín thở, chỉ thấy bát quái bàn xoay quanh tán cây ngô đồng dài kia rất lâu, đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy. Nghiêm Tranh Minh ẩn trong tán cây, gạt cành cây ra, thâm sâu nhìn Kỷ Thiên Lý trên đài cao một cái, nhỏ một giọt máu vào bát quái bàn. Phù giao phá nhập thể. Đường Chẩn thấy bát quái bàn bay về phía Hàn Uyên, định đưa tay cản, nói, Nghiêm trưởng môn nên cân nhắc kỹ rồi hãy. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, bát quái bàn kia đã vòng qua Hàn Uyên. Chớp mắt khi phù giao phá nhập thể, trên người Hàn Uyên liền có dấu hiệu nhập thể. Hàn Uyên nhìn chằm chằm dấu hiệu ấy. Đây, đến bây giờ trưởng môn sư huynh vẫn chưa trục xuất hắn khỏi sư môn, hắn vậy mà vẫn là người của phù giao. Lúc này Hàn Uyên không hề có một chút phận uất khi bị bắt buộc nhập thể. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh trên tán cây, môi hơi run run không nói ra lời. Đường Chẩn biến sắc, huyết thệ đã thành. Trình Tiềm là âm thầm thở dài, trong lòng cô quạnh mà kiên định. Hàn Uyên vì thù riêng mà khiến nhân gian sinh linh đồ tháng, muốn bỏ qua như chưa có việc gì là không thể. Phạm tội tày trời thì phải trả giá tày trời, không ai có thể bao che. Nếu không, đừng nói Cừu gia chủ nợ không đồng ý, ngay cả thiên đạo nhân quả cũng sẽ không ngồi nhìn. Có thể cho hắn sống sót chuộc tội đã là võng kha nhất diện. Vô luận là nhốt tại Phù Giao Sơn hay lệnh hắn trấn thủ Nam Cương đều đã là kết quả tốt nhất rồi. Phù Giao Sơn và Bạch Hổ Sơn Trang lập trường đã định, những người khác về tình về lý không thể nói gì, liền nhao nhao tiến lên thêm nhân chứng lên khêu huyết thệ. Chiều hôm xăm xẩm, việc này đã xong. Khi mọi người bắt đầu chuẩn bị rời khỏi, Kỷ Thiên Lý để đồ đệ Sơn Trang ở một bên, đi tới ngắm nghĩa Trình Tiềm từ trên xuống dưới, nói, lâu ngày không gặp, lại có tiếng ích, có tiền đồ. Trình Tiềm chào hỏi, Kỷ Trang chủ. Kỷ Thiên Lý cười nói, tên ta không phải là mấy ngàn dặm, lần trước là đùa ngươi thôi, không trách ta nhốt sư đệ ngươi chứ. Kỷ Thiên Lý tức mấy ngàn dặm. Trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang tên là Thượng Vạn Niên, ngoại trừ cá biệt không để ý đến chuyện bên ngoài, thí dụ như Trình Tiềm, mọi người đều biết. Trình Tiềm hơi cúi đầu, há dám. Vị thượng trang chủ này nhìn y một cái, mỉm cười nói, nước đục rồi tự khắc có kẻ muốn bắt cá, đường cùng rồi tự khắc có kẻ phải lộ mặt, ta thấy chỉ sợ sắp biến thiên rồi, người cần phải cẩn thận. Nói đến đây, lão cúi đầu nhìn chỗ dấu hiệu huyết thể ẩn đi trên tay mình, giảo hoạt cười nói, nhưng việc đó không liên quan gì tới đám lão gia hỏa chúng ta. Trình Tiềm sửng sốt, Thượng Vãn Niên lại lên giọng ngâm nga với vài phần điên điên khùng khùng quen thuộc. Sau khi ta chết, Quảng Chi hồng thủy ngập trời. Nói xong, Thượng Vãn Niên chợt tiến lên một bước, cơ hồ đâm vào người Trình Tiềm. Lão túm vạt áo trước ngực y, đôi mắt sâu không thấy đáy như hai cái giếng đen âm trầm, nhìn Trình Tiềm không chớp mắt. Tiếp đó, một đạo thần thức chui vào ấn đường Trình Tiềm. Trình Tiềm nghe thấy thần thức của lão uy nghiêm nói: Thính Càn Khôn năm đó bị người ta ngụy trang thành một khối linh ngọc, lưu lạc giang hồ. Theo lý không ai nhận ra, ta cũng không biết vì sao nó rơi vào tay ngươi. Đã là thiên mệnh. Ôi, nhớ lấy, đừng cho bất cứ ai biết Thính Càn Khôn nằm trên tay ngươi. Tư thế của lão qua ám muội, chỉ một khắc sau, một bàn tay chợt chen vào, kéo Trình Tiềm ra đằng sau, nhẹ nhàng đẩy Thượng Vãn Niên ra. Nghiêm Trinh Minh thu móng vuốt lại, điềm nhiên chỉnh lại tay áo, mặt không biểu cảm, nói: Chào trang chủ, mong trang chủ tự trọng. Nói cách khác, cái tai lạ lùng trên mu bàn tay y quả nhiên chính là Thính Càn Khôn. Trình Tiềm châu mày, quả thật y chưa từng kể với ai, nhưng ngày ấy đã đề cập qua một lần với Đường Chẩn, liệu hắn có hoài nghi gì không? Trình Tiềm không nhiều bằng hữu, Đường Chẩn tính là một, muốn y phỏng đoán hảo hữu như vậy, y bỗng cảm thấy ngực như đè một bãi bùn, vừa lạnh vừa dính, không thở nổi. Trình Tiềm mở miệng, trang chủ dừng bước. Y đang muốn hỏi Thính Càn Khôn rốt cuộc là cái gì, Thượng Vãn Niên liền lùi hai bước, giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Tiếp theo, lão điên này chỉ mắt mình, lại chỉ tai mình, cuối cùng chỉ miệng mình, liên tục lắc đầu ba lượt. Không được nhìn, không được nghe, không được nói. Xong việc, lão cúi đầu, trên mặt hiện lên nụ cười, không nói ra hàm nghĩa, quay người chắp tay, sải bước đến Hàn Uyên, nói: Vị Hàn tiểu hữu kia, ngươi có thể xuống khỏi thập phương trận rồi. Hôm nay ta không mời tự đến, muốn theo ngươi về Phù Giao Sơn ở tạm. Hai hôm nữa khởi hành, ngươi cùng ta xuống Thục Trung, về Nam Cương. Ôi đừng xăm mặt, việc này đã do ngươi mà ra, hiện tại để ngươi dọn là đạo lý hiển nhiên. Nghiêm Trinh Minh dựng ngược lông mày, bực bội lau bầu. Khách không mời mà đến, ta đồng ý rồi à? Tiếng cười ha ha ha của Thượng Vãn Niên từ xa truyền đến, vừa vặn trả lời câu này. Nghiêm Trinh Minh nghiêm túc lại, liếc Trình Tiềm nặng nề tâm sự, cùng Thủy Khanh không trong trạng thái một cái, kéo cổ tay Trình Tiềm, nghiêm mặt nói: Đi. Thủy Khanh vô tâm vô phế đi theo, trông còn rất vui, hớn hở hỏi: Đại sư huynh, vậy là tứ sư huynh có thể về nhà rồi sao? Nghiêm Trinh Minh quả thực lười ngó tới nàng, thấp giọng hỏi Trình Tiềm: Đường Chẩn có ý gì? Tiểu Tiềm, hắn có đề cập với ngươi không? Trình Tiềm cau mày, trong lòng có khúc mắc lớn, đáp: Hắn nói với đệ, muốn bảo vệ Hàn Uyên, giam trên Phù Giao Sơn. Thủy Khanh hỏi: Thế không phải rất tốt sao? Nghiêm Trinh Minh nói: Tốt cái rắm, hắn là có ý này, ngươi không nghe ra à? Hắn có ý, nếu người này không thể ở lại trên Phù Giao Sơn, thì giết cho đảm bảo. Tay Trình Tiềm lướt qua vỏ xương nhẫn, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, chứng cứ xác thực ra ra manh mối, y sẵn lòng tha thứ cho hết thảy giấu giếm của Đường Chẩn, không muốn hoài nghi hẳn bất cứ việc gì. Quân tử chi giao, cố nhiên không thân thiết lắm, lại cần có sự tín nhiệm tối thiểu. Thế nhưng, lúc này, y không thể không thừa nhận rằng đại sư huynh nói đúng. Trình Tiềm nói: Họ muốn đi tìm Phệ Hồng Đăng, đệ sẽ đi theo họ một chuyến. Thủy Khanh liền kêu lên: Muội cũng đi. Nghiêm Trinh Minh phủ quyết luôn: Không được, ngươi cứ rời khỏi tầm mắt ta là nhất định phải xảy ra chuyện. Về phần ngươi... Y quét Thủy Khanh một cái, không khách khí quát lớn: Đi theo làm trò gì, cầm cái miệng chim của ngươi lại. Trình Tiềm còn muốn tiếp tục, Nghiêm Trinh Minh khoát tay, cắt ngang: Không cần nói nữa, ngày mai ta sẽ tìm Thượng Vạn Niên kia nói chuyện một chút xem tình hình thế nào. Lão già đó thật sự là tứ thánh à? Sao hơi điên điên khùng khùng vậy? Về mặt so mói tật xấu của người ta, đại sư huynh tuệ nhãn như đúc, luôn có thể bắt được trọng điểm. Đêm ấy, Trình Tiềm không ngủ, chẳng dễ gì thoát khỏi Nghiêm Trinh Minh dây dưa, ngồi nhập định trong sân Thanh An cư u tĩnh. Nhưng y bỗng nhiên không sao tĩnh tâm được, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Đột nhiên, cửa Thanh An cư bị đẩy mạnh ra, Trình Tiềm mở mắt, Lý Huân mặt trầm như nước đứng ở cửa. Đại sư huynh đâu? Trình Tiềm hỏi. Sao vậy? Lý Huân nói: Thượng trang chủ của Bạch Hổ Sơn Trang chết rồi.